Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đánh lộn. Quả nhiên, gặp phải loại này dưỡng tiểu tam cặn bã nam phụ tâm hán nội dung cốt truyện. Nữ nhân mãi mãi cũng là phẫn hận nhất. T, đột nhiên cảm giác rất lạnh a. Suốt ca ta lại đem máy điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao điểm. Tài xế xe taxi từ sau coi kính nhìn một cái đường mục bắc. Thuận tiện đem rộng mở áo sơ mi nút áo cài nút. Đường mục bắc gật đầu một cái. Sau đó nhìn một chút mặt lạnh ngồi ở phó lái vị trí đào nương. Mặt như băng xương giá từ thật đúng là không phải khen trương. Đào nương giận một cái. Đâu chỉ là mặt lạnh đến a. Cả người tản mát ra khí lạnh để cho trong xe ấm nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Thủy tinh trên đều nổi lên tầng lạnh lãnh xương. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn còn lớn nha. Thủy tinh sương mù bay nhanh như vậy. Bác tài có chút buồn bực. Điều điều nhiệt độ, để cho gió ấm thổi thủy tinh. Thật xin lỗi, cho người thêm phiền toái á. Đường mục bác trong lòng nói đến áy náy. Ngoài miệng tùy tiện trả lời một câu, sau đó dùng sức ho khan hai tiếng. Tỏ ý đào nương đem trên người khí lạnh thu vừa thu lại. Ngồi ở bên cạnh hắn vô đồng trực tiếp mở miệng nói. Không sai biệt lắm liền như vậy đào nương. Người đối với cái tên kia tức giận khác hướng về phía chúng ta nổi giận nha. Nhìn người kia khí lạnh đem mục chủ tiệm cóng đến. Cũng ho khan. Hắn này tiểu thân bản. Cho thêm cảm lạnh lạc tương đương. Đào nương lạnh rên một tiếng. Đem khí lạnh thu liễm rất nhiều. Thủy tinh thượng lãnh xương lúc này mới giải tán. Một hồi thấy Lưu Thừa Bình. Các người trước khác nhúng tay. Ta đi gặp gỡ hắn. Đường mục bắc không để lại dấu vết gật đầu một cái. Đáp ứng nàng yêu cầu. Trên thực tế, lúc này đường mục bắc càng tò mò hơn là. Chẳng lẽ đào nương năm đó cũng đã gặp qua phụ tâm hán? Hoặc là dứt khoát nguyên nhân cái chết hãy cùng phụ tâm hán có liên quan? Nếu không tại sao có thể phẫn hận thành như vậy? Liên tưởng đến lần đầu tiên gặp mặt, đào nương ở trước mặt mình hiện ra quá chân thực bộ dáng. Cái loại này bị giết chết thảm mặt mũi, dường như thực sự có thể để cho người ta liên tưởng đến rất nhiều. 21 giờ nhiều đồng hồ thành phố đèn đuốc sáng trưng. Xe taxi qua lại ở rộng rãi trên đường. Hai bên đường du đãng ám dạ sinh vật gần thoáng qua một cái bóng mờ liền bị ném xuống. Rất nhanh thì tiến vào điếm trưởng nhân vật đường mục bắc. Hiển nhiên cũng quen rồi những thứ kia phi nhân loại cùng nhân loại đan vào một chỗ cảnh tượng. Vậy mà mặc dù như thế, ở đến cửa bệnh viện tính tiền lúc xuống xe sau khi, hắn vẫn bị sợ hết hồn. Cửa chính bệnh viện lại đối lập đến hai đại thế lực. Tả hữu hai tốp ác quỷ số lượng đều tại 30-40 cái trên dưới. Cũng không biết vì cái gì lúc này chính kiếm bạt nỗ trương. Rõ ràng không khí hỏa bạo đến chạm một cái liền bùng nổ. Không khí chung quanh nhưng là âm lãnh đến để cho mới vừa xuống xe đường mục bắc không nhịn được. Jun lập cập, yêu, Giang ca đã về rồi. Thật lâu không gặp đây. Trôi giạt xuống xe, đào nương thấy trong đó nhất phương thế lực người dẫn đầu. Khẽ mỉm cười chào hỏi. Lần đầu tiên thấy loại này trận chiến lớn. Đường mục bắc không dám lên tiếng. Theo sát sau lưng đào nương. Yên lặng quan sát những thứ kia bọn lệ quỷ. Quả nhiên, bệnh viện ác quỷ cũng tương đối thảm một ít. Thường thường đi trong tiệm những thứ kia tuy nói ngắn cánh tay cụt chân thiếu con mắt. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể vào mắt. Cửa chính bệnh viện đám này. Thật là không mắt thấy a. Tử quá có đặc điểm. Ngược lại là liếc mắt có thể khiến người ta nhìn ra chết như thế nào. Nói thí dụ như bị đào nương xưng là giang ca trong thế lực. Có một má phải cũng chụp bằng nhau. Tóc toàn bộ dơ lên đến. Toàn bộ bên phải thân thể lâm vào trong thân thể đi. Huyết phần phật, từ bên trái nhìn ngoại trừ kiểu tóc sát mét trở ra. Ngược lại là người bình thường. Có lẽ bên phải nhìn hãy cùng cái thành tinh bánh thịt như thế. nhất định chính là cái đi nửa bên quỷ. Hiển nhiên vị đại ca kia là nhảy lầu tự sát, còn phi thường bất hạnh, mất hết mặt mũi trước rồi. Còn có một nắm giữ đặc biệt gợi cảm phi thường mỹ bóng lưng yểu điệu. Hướng ngay mặt nhìn một cái, ai yêu ta đi, đầu lưỡi kia phun ra dài hơn một thước. Cũng không biết tại sao có thể có dài như vậy đầu lưỡi. Đường Mục Bắc thậm chí hoài nghi, vị này không phải là toàn bộ nội tạng đều tới nâng lên đi. Nếu không nhân đầu lưỡi nào có dài như vậy, này đại tỷ hẳn là treo ngược tử. Đầu lưỡi quá dài quả thật không có phương tiện, nói chuyện không đánh lại Loan Nhi a, cùng người thách thức đều không khí thế. Cũng may cũng là bởi vì đầu lưỡi trường, tên kia vung lên tới là có thể làm vũ khí kèm theo, cho nên hai tốp quỷ bóp đến đồng thời điểm này đại tỷ bên người một thước nơi vô quỷ có thể gần. Đào nương a, khách hiếm ngươi thế nào cái điểm này chạy bệnh viện tới, không phải là muốn trong cửa hàng hấp thu sát khí tu luyện sao? Giang ta quay đầu cười lên tiếng chào, ngươi trước đợi lát nữa a, ta phải đem đám tôn tử này tự giải quyết lạc tương đương. Có chuyện gì đi ra ngoài mấy ngày, bọn họ lại còn coi trong núi vô lão hổ con khỉ xưng bá vương rồi. Thân cao sắp tới 1m9, bắp thịt to lớn tuổi trẻ lực tráng Giang ca vừa nói chuyện. Trên tay nhưng là không nhàn rỗi, vù vù quật ngã hai lấn người tiến lên ác quỷ. Hai cái tay trực tiếp giống như nĩa như thế trực tiếp cắm vào hai cái quỷ tim vị trí. Có thể là bị thương, hai cái ác quỷ gào khóc hóa thành một luồng khói đen chạy trốn. Lão đại tự mình dẫn đầu đánh lộn. Giang ca thủ hạ những thứ kia ác quỷ khí thế càng phát ra đi lên. Ngay cả nhảy lầu tử anh trai kia nhi cũng không cam lòng yếu thế. Đừng xem cặp chân không giống nhau dài ngắn đi bộ với cách vách Ngô lão nhỉ, tự đắc. Vậy cũng không ngăn cản được một viên lòng cầu tiến. Tiện tay bắt một cái khấu trên đất sẽ dùng tóc húi cua kia nửa bên đầu hướng đối phương trên đầu. Kêu. Đối thủ là một què rồi đùi phải thanh niên, mặc dù thân thể khỏe mạnh trình độ nhìn đều không khác mấy, nhưng Giang ca bên này quả phụ vậy kêu là một cái ác. Đem đầu mình dùng làm vũ khí đứng lên cũng không mang theo thương tiếc, thẳng đem con quỷ kia đập hoa hoa kêu. Hết lần này tới lần khác hai đi đứng đều bất lợi tác. Trên đất khâu té với chơi đùa nhị quỷ đấu vật như thế, vùng vẫy chốc lát, cuối cùng vẫn hạ đầu, ngoan độc nửa bên quỷ thắng. Dĩ nhiên bị dọa sợ đến đối phương qua đến một chân với bị chó rượt rồi tự đắc. Kia giày chạy cũng xuống, toàn bộ chiến trường, quỷ khốc lang hào âm phong trận trận. Người bình thường không thấy được như vậy, kinh sợ lại khôi hài tình cảnh. Đi ngang qua thời điểm chỉ cảm thấy lạnh xuống ý thức bưng chặt rồi áo khoác ngoài. Tăng nhanh bước chân từ chiến trường đi tới, duy chỉ có Đường Mục Bắc đứng ở cách đó không xa. Quan sát những thứ này ác quỷ đánh lộn lúc quen dùng mánh khóe. Sau này nhưng là chủ yếu theo chân chúng nó giao thiệp với. Vạn nhất nổi lên mâu thuẫn, biết những thứ này ác quỷ nhược điểm chỗ tóm lại có chỗ dùng. Bóp ở đồng thời bọn lệ quỷ khuấy lên âm phong thậm chí đem trên đất một ít đồ lặt vặt cuốn lại. Đánh toàn nhi khắp nơi phi, Đào nương lại cười hì hì nhìn bọn họ, tự mình như cũ quạt cây quạt. Thấy được chứ, thực ra bọn lệ quỷ thế giới cùng nhân loại cũng không khác biệt quá lớn. Vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Hơn nữa, mỗi người đều có sinh tồn phương pháp. Chúng ta những thứ này an phận thủ thường dĩ nhiên là ngoan ngoãn đi hái bỉ ngạn hoa mầm mống hoặc là tìm trao đổi vật, đi trong cửa hàng đổi nhiều chút tử linh châu tới ăn. Này của bọn họ nhiều chút lăn lộn quán trên đường, hay lại là thói quen chém chém giết giết, hoặc cướp hoặc trộm hoặc lừa gạt càng có đếm không hết không nhìn được mặt bàn âm thầm giao dịch. Những thứ kia lăn lộn được, ở đâu cũng lăn lộn được. Cho dù thành ác quỷ cũng có thể ăn sung mặc sướng. Một lát nữa đợi Giang ca giúp xong, ta giới thiệu cho ngươi biết, người khác không tệ, sau này có thể thường giao thiệp với, nhất là một ít không thấy được ánh sáng chuyện, giao cho hắn làm, có khả năng nhất để cho người ta tỉnh tâm, làm chủ tiệm nha, thì phải tam giáo cửu lưu quỷ cũng tiếp xúc mới được. Bất quá ngươi yên tâm, dầu gì chủ tiệm cũng là công, vụ, viên, các lỗ ác quỷ bao nhiêu cũng sẽ cho mặt mũi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.